Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, lập kế hoạch. 6 canh, hắn nhìn đến Đường Lan tuyệt mỹ gương mặt, tâm sinh trìu mến, nàng từ khi làm thánh nữ, một ngày ngày tốt cũng không có qua, tại mọi thời khắc nằm ở khẩn trương, đối mặt vận mệnh mang theo áp lực. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đứng ở một bên nhìn đến. Lãnh Phi chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn hai nữ, để cho nàng ngủ một hồi, buổi tối lại đánh thức nàng không muộn, phải. Hai nữ vội vàng gật đầu, Lãnh Phi lui trở về mình đông điện, ngồi xuống bắt đầu điều tức, cảm ứng lôi ấn, nhớ muốn biết rõ ràng nó cuối cùng có diệu dụng gì. Về phần Chí Tôn cung nhất chiến, sợ là còn chưa dùng tới hắn, xét đến cùng vẫn là hắn tu vi quá thấp, không có tư cách tham dự, chỉ có thể ở bên cạnh ra nghĩ kế. Chí Tôn cung nhớ phá hủy không dễ dàng như vậy, hắn đắm chìm ý nghĩ lôi ấn bên trong, cảm giác chỉ là giây lát công phu, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, thánh nữ, Lục Tuyết nhu mỹ âm thanh vang dội. Lãnh Phi cau mày đi tới trong sân, trầm giọng nói, chuyện gì? Lục Tuyết nói, phó trưởng lão đã trở về. Lãnh Phi trầm ngâm một chút nói, để cho phó trưởng lão đến đây đi, còn có chư đám trưởng lão, đều cùng đi thôi, phải. Lục Tuyết nói, Lãnh Phi quay đầu nói, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, gọi tiểu thư nhà ngươi đứng lên đi, được nhé. Đường Tiểu Nguyệt đáp một tiếng. Đường Lan rất mau ra đến, tươi cười rạng rỡ, ngáp một cái lườm hắn một cái. Lãnh Phi cười nói, khá hơn một chút đi, chỉ là một lát, cảm giác tốt hơn nhiều. Đường Lan nói, chỉ là nhẹ nhàng mị lát nữa, lại cảm thấy quá mức rất lâu, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa, không còn như vậy lo được lo mất. Lãnh Phi nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thiên hạ không có lưỡng toàn sự tình. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, Phó Dĩnh cùng còn lại 7 cái trưởng lão xuất hiện. Thánh nữ đã cùng Thiên Hoa Tông nói xong rồi, bọn họ sẽ xuất động 8 cái thần minh cảnh cao thủ, đem hết toàn lực. Chúng ta xuất động 8 cái. Phó Dĩnh hưng phấn nói, tổng cộng 16 cái, đủ tiêu diệt Chí Tôn cung. Không nghĩ đến Thiên Hoa Tông đáp ứng thống khoái như vậy. Chu Lệ Hoa người nói. Phó Dĩnh nói, ta nói chuyện là thánh nữ chủ ý, còn nói Chí Tôn cung thần minh cảnh cao thủ truy sát Lãnh Phi sự tình, bọn họ lập tức thống khoái đáp ứng, liền không có hoài nghi. Tống Cao Nhai nói. Phó Dĩnh khẽ cười một tiếng nói, chúng ta Bổ Thiên Nhìn danh tiếng vẫn không tệ. Bổ Thiên Nhìn chưa bao giờ phiền gạt người. Tống Cao Nhai lắc đầu, thật không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, thậm chí cuối cùng muốn Lãnh Phi tự mình ra mặt, thật không nghĩ đến Thiên Hoa Tông đáp ứng thống khoái như vậy. Lãnh Phi nói, Tể Tông đối với Chí Tôn cung cũng ghét cay ghét đắng, đang chỉ mong có người cùng nhau động thủ đâu. Đây là ngủ gật rồi đưa tới gối đầu, chẳng trách đi. Tống Cao Nhai cười nói. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ồ ồ đại địa chi lực chui vào thân thể nàng, bổ sung nàng tiêu hao. Một lát sau, nàng sắc mặt âm u, nghiêm nghị nhìn về phía mọi người, không nói một lời. Thánh nữ, chúng ta chẳng lẽ không phải nắm chắc phần thắng? Chu Lệ Hoa người nói, 16 cái thần minh cảnh cao thủ thật như núi áp xuống, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Phó Dĩnh nói, chẳng lẽ có biến số gì? Là có biến số. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, nói cho chư vị trưởng lão một cái tin tức xấu, Chí Tôn cung có quy hư cảnh cao thủ. Cái gì? Không thể nào. Quy hư cảnh? 8 người nhất thời mở miệng, khó có thể tin. Đường Lan nhẹ giọng nói, lúc trước động thủ, không có bước ra bọn họ lá bài tẩy, Các ngươi hiện tại 16 người vào trong, bọn họ quy hư cảnh cao thủ xuất động, chúng ta thắng bại như thế nào? Phó Dĩnh nói. Chu Lệ Hoa cau mày nói, quy hư cảnh, sợ là không đánh lại đâu. Đường Lan lắc đầu, không có thể đánh thắng, thảm bại trở ra, cho nên con đường này không thể thực hiện được. Quy hư cảnh, Chu Lệ Hoa thở dài một hơi nói, xem ra chúng ta cũng muốn mời sư thúc xuất thủ. Thật là tội lỗi, bọn họ đều cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ, bọn họ đã là trưởng lão. Trở thành bổ thiên nhìn trụ cột, cuối cùng vẫn không thể để cho thế hệ trước ăn hưởng tuổi già. Ta đi mời sư thúc đến, Chu Lệ Hoa nói, nàng khinh doanh mà đi. Đường Lan trầm mặc không nói. Lãnh Phi nói, chẳng trách Chí Tôn cung phấn khích như thế chân, nguyên lai là có quy hư cảnh cao thủ, vẫn cho là bọn họ không có. Phó Dĩnh thở dài nói, chỉ có chúng ta bổ thiên nhìn có, quy hư cảnh cuối cùng có gì uy lực? Lãnh Phi nói, đối phó thần minh cảnh lẽ nào có thể một lấy địch 10? Giống như thần minh cảnh đối với thiên linh cảnh một dạng. Phó Dĩnh nói, căn bản không thể lấy số lượng đền bù. Hai người vừa nói chuyện, Chu Lệ Hoa khinh doanh đi vào, bên cạnh còn có một cái trung niên nữ tử. Bộ dạng thùy mị dư âm, phong thái thướt tha, dịu dàng tư thái lượn lờ duyên dáng. Lãnh Phi ngẩn ra, lẽ nào xinh đẹp này trung niên nữ tử là Chu Lệ Hoa muốn tìm sư thúc? Sư thúc, chúng ta xấu hổ, mọi người đều ôm quyền hành lễ. Từ Tĩnh Nghi nhẹ khẽ vẫy một cái tay ngọc, cười nói, làm sao bỗng nhiên như vậy có lễ phép rồi, là muốn cầu cạnh ta đi. Từ sư thúc, chúng ta phải mời ngươi tự thân xuất mã. Phó Dĩnh bất đắc dĩ nói, Chí Tôn cung cũng có quy hư cảnh cao thủ. Nga, hẳn đúng là nhảy vọt lên cao hóa long. Từ Tĩnh Nghi nhẹ gật đầu. Các ngươi muốn đối phó Chí Tôn cung? Chúng ta muốn diệt hết Chí Tôn cung, hoặc là đánh tàn phế Chí Tôn cung. Phó Dĩnh gật đầu một cái, bọn họ quá mức càn rỡ. Muốn liên hợp lục tông diệt chúng ta bổ thiên nhìn, chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, diệt Chí Tôn cung là chuyện tốt. Từ Tĩnh Nghi nhẹ gật đầu, sớm nên động thủ, lang tử tâm tính, sớm muộn là họa hại. Khi nào động thủ, kia nhảy vọt lên cao hóa long liền giao cho ta. Phó Dĩnh nói, chúng ta lập tức sẽ hành động. Từ Tĩnh Nghi nhìn về phía Đường Lan. Nàng nghiêm nghị ôm quyền, gặp qua thánh nữ, Đường Lan ôm quyền đáp lễ, sư tổ không nên khách khí, thánh nữ địa vị cao hơn mọi thứ. Từ Tĩnh Nghi nghiêm nghị nói, toàn bộ bổ thiên nhìn đệ tử đều nghe lệnh làm việc, thánh nữ hạ lệnh là được. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không, Lãnh Phi tiếp tục đưa vào đi đại địa chi lực. Một lát sau, Đường Lan đôi mắt sáng chậm rãi nhìn về phía mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Phó Dĩnh trên thân, trầm ngâm nói, Phó trưởng lão, ngươi đeo lên hộ tâm kính, ngoặc kép, tốt. Phó Dĩnh sầm mặt lại, nàng biết rõ Đường Lan ý tứ, hiển nhiên là mình có nguy hiểm đến tính mạng. Thân hình nàng chớp động, ly khai đạo quán, một lát sau, nàng lại trở về. Ôm huyền xá, thánh nữ, như thế nào? Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đôi mắt sáng chớp động. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền lên đường đi, chờ tin tốt lành. Thánh nữ yên tâm, mọi người ôm quyền chuyển thân ly khai. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến bọn họ ly khai, nhẹ giọng nói, có thể có nguy hiểm. Phó trưởng lão có nguy hiểm. Bây giờ có thể hóa giải. Đường Lan nhẹ giọng nói, đây là một lần khổ chiến, có thể được thắng. Lãnh Phi nói. Đường Lan chậm rãi nói, tất thắng không thể nghi ngờ. Đường Tiểu Nguyệt hì hì cười nói, tiểu thư, bày mưu lập kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm a, thật là uy phong. Đường Lan trắng nàng một cái, Nàng không có chút nào loại cảm giác này, chỉ có nặng nề cảm giác áp tới mình không thở nổi. Nếu không phải Lãnh Phi ở một bên, nàng liền muốn trốn khỏi. Lãnh Phi nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, ta đi qua nhìn một chút. Đường Lan vội nói, bọn họ là thần minh cảnh cao thủ, ngươi không xen tay vào được, ngược lại nguy hiểm. Lãnh Phi nói, ta hiện tại không phải là từ trước. Đường Lan vội vàng lắc đầu, nguyên bản hào hào, ngươi một xen vào, kết quả khả năng liền thay đổi. Ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.